Khi tâm thần nói chuyện yêu đương, chương 61, C61, thì ra mục tiêu cuối cùng là cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu đó, Giang Nhan ngừng chân, Hàng Án biết cô muốn làm gì, nắm chặt tay cô, chị, đừng quay lại đó. Cậu dùng tay trái nắm lấy Giang Nhan, cô ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, ngón tay của cậu nhớp nháp, đó là những giọt máu rơi ra từ cánh tay của Hàng Án. Giang Nhan nhìn xuống, cô cũng không thích mùi máu, vừa nhìn thấy vết thương của cậu thì cô lại nhớ đến cảnh giết người tàn bạo vừa rồi. Cô nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, nói với cậu. Lát nữa chúng ta tìm thứ gì đó để xử lý vết thương của em. Chị không tức giận nữa sao? Hàng Án vui mừng, trong mắt lộ ra ánh sáng. Nợ này ra ngoài sẽ tính với em sau. Giang Nhan dội gáo nước lạnh lên sự vui mừng của cậu. Hàng Án trả lời, được. Giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều, nếu chị thật sự muốn quay lại đó thì để em đi trước, nếu không có nguy hiểm thì chị đến đó sau được không? Giọng nói cậu rất dịu dàng, còn nhẹ nhàng hơn cả lần đầu tiên Giang Nhan gặp cậu. Tỷ tỷ thật muốn lộn trở lại đi xem, nói, làm ta đi trước đi, nếu không có nguy hiểm tỷ tỷ lại qua đi được không? Hắn thanh âm thực ôn nhu, so Giang Nhan lần đầu tiên thấy hắn thời điểm còn ôn hòa. Giang Nhan đồng ý lời đề nghị của cậu. Gật đầu và buông tay. Thể lực của Hàng Án tốt hơn cô, thân thủ cũng nhanh nhẹn, gặp nguy hiểm có thể nhanh chóng chạy trốn. Giang Nhan không biết thuật đọc tâm, nhưng từ ánh mắt của đối phương thì cô có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của họ. Mặc dù người đàn ông này hung ác, nhưng ông ta làm vậy là có nguyên nhân, cũng không có ác ý với họ. Bệnh nhân tâm thần khi lên cơn có thể làm tổn thương người khác, nhưng ánh mắt vừa rồi của ông ta đã nói lên gã vẫn là người bình thường. Là sát nhân đã lên kế hoạch giết người trước. Cách đây không lâu ông ta còn bị người khác đánh, bây giờ vị trí đã bị đảo ngược, ông ta lại biến thành người tra tấn người khác, Giang Nhan rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hàng Án ngẩng đầu, thẳng lưng, bước nhanh về phía hành lang vừa rồi, nhìn xong liền quay đầu nháy mắt ra hiệu với Giang Nhan, ý bảo cô có thể đi qua. Giang Nhan bước nhanh đến bên cạnh cậu, người đàn ông gọi là chú Lâm, đang khom lưng. Trên tay vẫn cầm con dao lớn, cơ thể gã run rẩy dữ dội. Không phải gã không muốn đuổi theo mà sức cùng lực kiệt không thể đuổi theo. Máu chảy khắp mặt đất, Giang Nhan không đành lòng nhìn thẳng. Ông ta nói, tôi sẽ không thương tổn các người. Hai nữ sinh kia bị nhốt trong cánh cửa màu đỏ ở hành lang ngoài cùng bên trái. Thời gian không còn nhiều, hãy đưa họ ra ngoài nhanh chóng. Từ cầu thang đi xuống sẽ có một cánh cửa sắt, thông thẳng đến hầm giữ xe. Chỉ cần lấy được chìa khóa mở cửa là có thể chạy ra ngoài. Đừng tin bất kỳ bệnh nhân nào ở đây. Ánh mắt người đàn ông rơi trên người Giang Nhan, tốt bụng nhắc nhở. Đặc biệt là cô, mấy năm nay tôi ở đây đã gặp tổng cộng 5 bác sĩ tâm thần. Tất cả đều đã chết. Cô cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Tim Giang Nhan lỗi nhịp khi nghe thấy 5 người, trong lòng cô đột nhiên nảy lên một suy nghĩ không tưởng. Chẳng lẽ mục tiêu của những kẻ đó ngay từ đầu không phải là Triệu Cầm hay Lý Dai Dai, mà là cô? Hắn không có nhiều thời gian giải thích, mau đi tìm kia hai nữ sinh kia đi, Hàng Án thì ở lại. Giang Nhan không nhúc nhích, gã nóng nảy, mau đi đi, không muốn chết thì phải tin tưởng tôi. Giang Nhan nhìn vẻ mặt nôn nóng của gã, suy nghĩ giây lát rồi lựa chọn tin tưởng, nhìn Hàng Án, thấy cậu cũng gật đầu thì cô cất bước rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giang Nhan đi, Hàng Án kinh hãi nhìn gã đó, muốn tiến lên lại vì sợ mà lùi bước. Chú Lâm, người đàn ông cuối cùng cũng hít một hơi, buông con dao xuống, ngồi phịch xuống đất. Đừng sợ, chú sẽ không hại cháu, những kẻ này đều đáng chết. Vì ngăn cản bọn họ sát hại người vô tội nên chú chỉ có thể giết họ trước. Chuyện được đăng tải chính thức tại Wattpad, Lunarosa 79. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức nhà dịch, cảm ơn bạn rất nhiều. Rõ ràng Hàng Án không tin lời gã nói, run bần bật. Chú Lâm, chú thật sự mắc bệnh tâm thần sao? Nghe lời này sắc mặt gã đột nhiên thay đổi, phủ nhận. Bệnh tâm thần gì chứ? Chú không có bệnh, bọn họ mới có bệnh, nếu không phải bọn họ đưa chú vào, chú cũng sẽ không. Nói được một nửa thì gã ngừng lại, có nói cho Hàng Án cũng vô dụng, không ai có thể hiểu được. Gã có ấn tượng rất tốt với đứa trẻ ngoan ngoãn từng sống đối diện nhà mình, cũng biết bộ dạng hiện tại có nói gì cũng vô dụng, chỉ khiến người ta sợ hãi. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là cứu người, gã vẫy tay. Lại đây, Hàng Án lắc đầu, lùi về sau vài bước. Ông ta cũng không ép buộc cậu, chỉ thở dài nói. Cho dù bây giờ cháu sợ hãi như thế nào thì cũng phải nhớ kỹ lời chú nói. Cháu chỉ có 5 phút chạy ra ngoài, nếu bị người khác phát hiện cháu sẽ không còn cơ hội nữa. Chú sẽ cố gắng hết sức câu giờ cho cháu, cầm lấy chìa khóa mang theo hai cô bé kia nhanh chóng chạy đi. Nhất định phải mang hai cô bé ra ngoài. Vì sao chú Lâm lại muốn cứu tụi cháu? Hàng Án nghi ngờ nhìn ông ta. Ở nơi này, hậu quả của dễ tin người phải trả giá bằng cái chết. Ông ta hiểu tâm trạng hiện tại của cậu, ngược lại ông cũng cảm thấy cảnh giác là điều tốt. Loại trò chơi này trung bình 6 tháng được tổ chức một lần, mục đích là để chúng ta giết hại lẫn nhau. Ở cái bệnh viện này, viện trưởng và y tá đều có vấn đề. Sau khi cháu thoát ra hãy trực tiếp đến cục cảnh sát để báo án. Nếu người đầu tiên cháu gặp là y tá, họ hỏi cháu làm thế nào có thể thoát ra được. Cháu chỉ cần nói không biết là được, hiểu chưa? Hàng Án vẫn lắc đầu, không dám nhìn ông ta. Gã sốt ruột thúc giục, muốn sống sót ra ngoài nhất định phải tin chú. Chú tìm được chìa khóa rồi. Ở trong phòng đó, mau vào lấy đi, rồi đi tìm cô bác sĩ và hai nữ sinh kia mau chóng rời khỏi đây. Hàng Án đứng yên tại chỗ, bị lời nói ông ta dọa sợ, giống như một chim sợ cành cong, người không ngừng run rẩy. Ông ta gượng đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng, sau đó lấy chìa khóa ném về phía cầu. Đây là chìa khóa mở cành cửa sắt ở cầu thang, chạy nhanh đi. Hàng Án nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa nhuốm máu dưới chân, do dự không dám chạm vào. Đừng có chần chừ nữa, đi đi. Ông ta hơi bực bội, chú chỉ có thể giết hai người. Nhiều hơn thì không thể đối phó được. Hàng Án run rẩy ngồi xổm xuống nhặt chìa khóa, dừng ở tư thế khom người, bình tĩnh nói. Còn nghe người trong khu nói, chú Lâm mắc chứng hưng cảm, thường xuyên đánh dì Lâm đã mất tích đã lâu vài năm. Đây không phải việc mày nên quan tâm, đi mau đi. Hàng Án chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cười với gã. Vậy thì đâu mới là chuyện tôi nên quan tâm vậy chú Lâm? Nụ cười của cậu rất rạng rỡ nhưng đặt trong tình huống này lại rất quỷ dị, làm gã sửng sốt hồi lâu, trong lòng phát lạnh, sờn hết tóc gáy. Mắt Hàng Án cong cong, khóe miệng có chút nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Lâm có thể giết hai người lại tìm ra chìa khóa đúng là rất giỏi, nhưng chú Lâm đã ở trong này lâu như vậy, sao lại chưa rõ tùy tiện phá hư quy tắc trò chơi sẽ phải chịu trừng phạt. Gã cảm thấy có gì đó không đúng. Tim đập loạn xạ, nhưng lại không dám tin. May, 2 phút sau Hàng Án rời khỏi hành lang, những bước đi không nhanh không chậm, trên mặt vẫn còn nụ cười nhàn nhạt, chiếc chìa khóa có khả năng giúp họ thoát ra đang nằm trên mặt đất, cậu đá nhẹ một phát làm nó rơi thẳng xuống ống thoát nước. Cách chương.